Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, học sinh mới này là ai? Được rồi, phía dưới chúng ta phỏng vấn một loại kém nhất cái đến hiện trường Chu Tiểu Diệu cảnh sát. Màn hình tivi xoay một cái, màn ảnh cho Chu Tiểu Diệu. So với đối mặt Lâm Diệu Thời lẫm lẫm liệt liệt, nàng lúc này vẻ mặt có chút eo hẹp. Xin hỏi, Chu Tiểu Diệu cảnh sát, ngươi là làm sao phát hiện thiên đường hộp đêm địa tầng tiếp theo tình huống đây? Cái này, ta nhận được một từ công cộng buồng điện thoại đánh tới báo cảnh sát điện thoại. Nói cho ta biết nơi đó tình huống. Xuất phát từ đối với thị dân an toàn cân nhắc, cảnh sát chúng ta vẫn là quyết định xuất cảnh. Chu Tiểu Diệu như thực chất đáp. Cái kia ngươi cảm thấy chuyện này cùng nửa tháng này hoạt động nhiều lần quỷ diện hiệp có quan hệ sao? Hoặc là nói, cái kia báo cảnh sát điện thoại chính là quỷ diện hiệp đánh? Cái này ta không rõ ràng, có điều ta cảm thấy chuyện lần này không phải bất ngờ. Xem tivi, Lâm Diệu nghe được quỷ diện hiệp danh xưng này không nhịn được lấy tay che mặt. Không nghĩ tới ngăn ngắn nửa tháng, hắn liền kiếm ra cái quỷ diện hiệp tên tuổi. Nhưng mà chuyện này không có đến đây là kết thúc. Mấy ngày sau, ở các loại truyền thông đưa tin bên dưới, quỷ diện hiệp danh tiếng càng lớn mạnh, cuối cùng nghiễm nhiên trở thành hot nhất thành thị anh hùng. Toàn dân thần tượng, thậm chí cùng khoản mặt nạ quỷ đều bị bán được bán hết. Không ít người mang mặt nạ quỷ đi làm việc tốt, nhưng tòa này hỏa tinh thành thị xã hội bầu không khí càng hài lòng. Chỉ có điều thiên đường hộp đêm sự kiện kia lại bị truyền thông vô tình hay cố ý địa quên qua. Cuối cùng sống chết mặc bay, làm sự kiện nhân vật chính Lâm Diệu sinh hoạt không được quá to lớn ảnh hưởng. Khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày sáng sớm tuy tùng tả vô phong luyện tập kỹ năng vật lộn xào, ban ngày thì lại đánh chữ nhìn sách, buổi tối đi ra ngoài làm nhiệm vụ hàng ngày. Tháng ngày trải qua tương đương phong phú. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, nghỉ hè cuối cùng kết thúc. Ngày đó, Diệp Cương tự mình đi tới Lâm Diệu trong nhà tiếp hắn đi học. Lâm Diệu, lãnh đạo trường quyết định toàn lực bồi dưỡng ngươi, đồng thời nhường ngươi làm hội học sinh chủ tịch. Hơn nữa là toàn bộ cao trung trong lúc. Diệp Cương nói lời này thời hưng phấn dị thường. Lâm Diệu nhưng có chút không nói gì. Hắn muốn kiếm tiền nuôi gia đình, còn phải bận tâm mẫu thân an toàn, càng muốn tình cờ khách mời một hồi thành thị anh hùng đi cứu sống, cứu vớt thế giới. Cái nào còn có lỗ hổng cái gì đồ bỏ hội học sinh chủ tịch. Diệp Cương nhìn ra Lâm Diệu không phản đối, nhíu nhíu mày nói, hội học sinh chủ tịch, bao nhiêu người cướp làm đây? Hơn nữa còn không thể liên nhiệm, ngươi ngược lại tốt, lập tức làm 3 năm, còn không vui, ngươi có biết hội học sinh chủ tịch nhiều rèn luyện người năng lực, viết ở lý lịch trên đẹp cỡ nào? Biết biết, ta làm còn không được sao? Lâm Diệu bất đắc dĩ đáp ứng, dù sao cũng là cứu cứu có ý tốt, hắn không thể cự tuyệt. Ha, sau đó ngươi liền biết cứu cứu được rồi. Diệp Cương vỗ vỗ Lâm Diệu vai, sau đó chủ động hành lý vác đến trên bả vai, như gió đi xuống lầu. Trang sau khi lên xe bị hòm, thừa dịp hắn xuống lầu công phu, Tạ Vô Phong giống như U Linh đi tới Lâm Diệu bên người. Có thể dạy ngươi ta đều dạy cho ngươi, còn lại chính là quanh năm suốt tháng luyện tập, hy vọng ngươi có thể kiên trì. Trải qua một tháng sớm chiều ở chung, Lâm Diệu cùng Tạ Vô Phong từ lâu là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Đối mặt hắn giao phó, Lâm Diệu thật lòng gật gật đầu. Tạ Vô Phong vui mừng nở nụ cười, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Đây thật sự là một tốt thiếu niên a. Một tháng chưa bao giờ đến muộn qua một lần, cũng chưa từng hô qua một lần mệt. Càng lợi hại chính là thiên phú cũng tốt vô cùng. Cái gì động tác chỉ cần luyện cái 1-2 lần liền có thể làm rất tiêu chuẩn. Người như vậy muốn không thành công cũng khó khăn. Nếu như trước hắn là vì Lâm Diệu an toàn mới dạy thuật đánh lộn, vậy bây giờ chính là xuất phát từ nội tâm muốn truyền thụ bản lĩnh. Cháu ngoại trai, đi rồi. Dưới lầu truyền đến Diệp Cương tiếng kêu gào. Lâm Diệu không trì hoãn nữa, trực tiếp đi xuống lầu, ngồi lên xe, hướng về thứ ba cao trung chạy tới. Nhìn lầu xuống xe đi xa, Tạ Vô Phong bấm một số điện thoại. Hổ Tử, ngươi cùng Tiểu Thiên đi thứ ba cao trung phụ cận thuê cái nhà, trong bóng tối bảo vệ Lâm Diệu an toàn. Lâm Diệu ngồi trên xe, nghe Diệp Cương chậm rãi mà nói. Cháu ngoại trai, ngươi thật là cho ta không chịu thua kém. Từ khi ngươi ghi danh thứ ba cao trung, trường học cái nhóm này rùa tôn tử nhìn thấy ta đều vòng quanh đi. Liền ngay cả hiệu trưởng lão nhân kia cũng phải nhường ta ba phân. So với trước đây nghiêm túc, Diệp Cương trở nên hoan thoát rất nhiều. Dường như tỏa sáng thứ hai xuân, nhìn khác hẳn không giống Diệp Cương. Lâm Diệu sâu sắc cảm nhận được sức mạnh mang đến biến hóa. Không nói tự thân, liền ngay cả người chung quanh đều trở nên lạc quan rất nhiều. Còn chưa đủ, ta còn muốn càng mạnh hơn. Sớm muộn cũng có một ngày, ta mạnh hơn đến nhường thế giới này run rẩy. Lâm Diệu nắm chặt nắm đấm, nhàn nhạt điện quang quấn quanh bên trên. So với một tháng trước, hắn dị năng lại mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Mở ra khoảng chừng một giờ, Lâm Diệu ở trong xe nhìn thấy thứ ba cao trung cái kia khí thế cửa lớn, cùng với cửa đặt vô số siêu xe. Mà nhường hắn mắt tối sầm lại chính là cửa trường học lúc này tụ tập một nhóm người, cầm trường thương đoàn pháo, chính đang ngẩng đầu viễn vọng. Là phóng viên, một đám lớn phóng viên. Cứu cô ước, chúng ta đi cửa sau đi, ta không muốn lại bị phỏng vấn. Nhìn thấy một đám phóng viên, Lâm Diệu lập tức đối với Diệp Cương nói. Hích, ta còn tưởng rằng ngươi yêu thích loại này làm náo động sự tình đây. Một lần liền được rồi, nhiều hơn nữa ta không chịu nổi. Hơn nữa những phóng viên này quá xảo quyệt, quá có thể kiếm chuyện. Lâm Diệu liên tục lắc đầu nói. Ây, được rồi, kỳ thực ta còn rất yêu thích. Diệp Cương vừa nói một bên tiêu sái mà xoay chuyển cái hướng về, chuẩn bị từ cửa sau vào trường học. Nhưng mà mắt sắc phóng viên đã phát hiện bên trong xe Lâm Diệu, không muốn sống giống như là vọt tới, ngăn cản Diệp Cương xe. Khe nằm, như thế điên cuồng sao? Diệp Cương thấy điệu bộ này mau mau dẫm phanh xe, ngừng lại, lần này xung quanh phóng viên như là kiến hôi tuôn lại đây. Tình huống này, muốn lái xe vào trường học là không thể, đổ ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Lâm Diệu không thể làm gì khác hơn là cầm hành lý của chính mình, nhắm mắt xuống xe. Lâm Diệu bạn học, Phương Đông Thiên Tinh biết được ngươi không để hắn vào trong mắt sau, thả ra lại nói cao trung muốn đem ngươi đè xuống đất nện. Đối với này ngươi thấy thế nào? Lâm Diệu mặt âm trầm hướng cửa trường học chen qua, không nói một lời. Dưới cái nhìn của hắn, cái gì đè xuống đất nện khẳng định là phóng viên khuếch đại thuyết pháp. Bây giờ hắn đi tới thứ nhất cao trung, ngươi nhưng đến nơi này, xin hỏi ngươi còn có lòng tin thi qua hắn sao? Thứ nhất cao trung thầy chủ nhiệm nói thứ nhất cao trung vĩnh viễn là thứ nhất cao trung, thiếu một trạng nguyên đối với bọn họ không có bất luận ảnh hưởng gì. Bọn họ sẽ dùng thành tích nhường ngươi hối hận trước quyết định. Đối với hắn ngôn luận ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, ngươi thấy thế nào? Ngươi thấy thế nào? Ta rất sao lại không phải nguyên phương? Ta xem cái lông gà xem. Lâm Diệu trong lòng gào thét. Sau một khắc hắn lặng lẽ vỗ tay cái đột. Trong phút chốc hết thảy phóng viên máy chụp hình, trường thương đoàn pháo toàn bộ không còn điện, mất đi tác dụng. Ồ, xảy ra chuyện gì? Không điện, khi ta tới nạp điện a. Ngoặc kép, một đám phóng viên mộng so với. Thừa dịp công phu này, Lâm Diệu mau mau bỏ ra đoàn người, hướng về cửa trường đi đến. Một đám phóng viên cũng lập tức phản ứng lại đi theo phía sau cái mông. Dựa vào chính mình cao to giọng nhi phỏng vấn. Lâm Diệu bạn học, Lâm Diệu bạn học, chờ chút, ngoặc kép, mới vừa tới trường học đưa tin tân sinh nhìn thấy tình cảnh này trợn mắt ngoác mồm. Nào đó ngồi ngàn vạn siêu xe tân sinh, học sinh mới này là ai vậy? So với ta còn nghiêu bê. Nhiều ký giả như vậy phỏng vấn chim đều mặc xác. Nào đó nhấc theo hàng hiệu túi sách bạch phú Mỹ tân sinh. Cái này tân sinh là một cái nào đó minh tinh sao? Ta làm sao chưa từng nghe tới? Không được, ta nhất định phải đến gần nhận thức một hồi. Ngoặc kép, Lâm Diệu còn chưa hoàn thành đưa tin. Tên của hắn cũng đã vang vọng đang tái sinh bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.